Chương 165, đừng trách ta không khách khí. Mị Sotis, mau tránh ra trình độ đó vi thú ngọc vô cùng nguy hiểm chứng kiến ký nở bệ ẹ trong miệng vi thú ngọc phía sau. Cả cạ sĩ dùng xạ dị gẳng nhìn Mị Sotis lo lắng nói. Không có việc gì, cả cạ sĩ đội trưởng ta biết nên làm cái gì bây giờ. Giao cho ta không phải Mị Sotis quay đầu nhìn cả cạ sĩ nói đến. Nói xong Mị Sotis liền xuề bàn tay ra, nhanh chóng điều động trả cờ dạ hướng tay tâm lý tụ tập. Nhất thời Mị Sotis bàn tay tiểu ra hiện lạc một cái dạ xén gẳng, đồng thời chu vi xoay tròn gió. Ngay sau đó Mị Sotis tay kia cũng xuất hiện lạc một cái tương đồng lớn nhỏ dạ xén hù dạ kèn. Ta đều nói lạc, ngươi một chiêu này vô dụng với ta, cũng không cần bạch lãng phí sức lực. Mị Sotis nhìn bắt vi đã hướng mình phát bắn tới vi thú ngọc nói đến. Nói xong, Mị Sotis liền hướng về phía hướng mình bay tới một cái kia vi thú ngọc vị trí nhìn lại, sau đó Mị Sotis liền đem trong tay hai cái giả sen hủ dị kèn cho thẻ qua. Cái gì? Dĩ nhiên trực tiếp chính diện cùng vĩ thú ngọc va chạm, như vậy thật hữu dụng sao? Thấy như vậy một màn ạ kỳ mì chĩa cáo ra, lộ ra biểu tình hoảng sợ nói rằng. Bên trong nháy mắt hai cái giả sen hủ dị kèn cùng bắt vĩ phát ra ngoài vĩ thú ngọc đụng vào nhau, trong nháy mắt tuân ra một hồi quang mang chói mắt cùng sóng xung kích, đã đông thành băng trên mặt sông trực tiếp đánh ra một cái hô to. Ghê tẩm thực sự không mở mắt nổi một ít nỉ dạ chứng kiến chân vịt vân cùng vi thú ngọc đụng vào nhau phát ra quang mang phía sau, vội vàng dùng tay che con mắt nói rằng. Làm sao Mị Sotis dĩ nhiên chặn lại bạo tạc đi qua quang mang tán đi, cô nộ hạ thôn nỉ dạ chứng kiến, vi thú ngọc đã bị Mị Sotis dùng dạ sen hủ dị kẹn các lộ hủy chữa sau khi xuống tới, kinh ngạc nói. Vi thú ngọc lại bị Mị Sotis dùng dạ sen hủ dị kẹn đánh rớt. Thật là thật bất khả tư nghị. Cả cả sỉ trận to hắn xạ gì gẳng, nhìn Mị Sotis bóng lưng, kinh ngạc nói. Vĩ thú ngọc dĩ nhiên bị chặn lại bắt vi chứng kiến chính mình phát ra ngoài vi thú ngọc, bị Mị Sotis đỡ được phía sau, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, nhìn trước mắt tất cả, nó phát ra vi thú ngọc nhưng là có thể đem hết thể đều phá hủy, lại bị Mị Sotis dùng dạ sen hủ dây kèn cho chặn lại. Mị Sotis thật là quá tuyệt vời. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Usuzuga ở một bên gương mặt hơi đỏ lên, nhìn Mị Sotis nhỏ giọng nói. Bây giờ đối với Mị Sotis đánh giá, chỉ có thể là không thiếu cái lạ đứng ở Usuzuga áo bên cạnh rổ hỉ củ hê này. Nhìn Mị Sotis nhỏ giọng đối với Usuzuga áo nói rằng. Cực kỳ khó có thể tin sao, ta đều đã nói qua, chiêu này đối với ta không có tác dụng, ngươi còn không thư. Không muốn thử một lần đối với mình có thể đủ dạ sen hủ dây kèn đem bắt vi vi thú ngọc đỡ được. Mị Sotis phản mà vô cùng bình tĩnh. Mị Sotis chính mình minh bạch chỉ cần mình có đầy đủ trả cơ dạ, bất kể là thả mấy lần dạ sen hủ dây kèn, vậy đều không phải là chuyện này. Lại nói hiện tại Mị Sotis nhưng là ảnh cấp ni dạ, trả cơ dạ càng là của ta dùng không hết. Dùng hai cái dạ sen hủ dây kèn đỡ vi thú ngọc, cũng không phải ly kỳ bao nhiêu sự tình. Cái này xem bắt vĩ còn có tài năng gì, ngay cả khủng bố đến không thể tin vĩ thú ngọc đều có thể bị Mị Sotis đỡ được. Xem ra cái này tám vị hoàn toàn chính xác không phải Mị Sotis đối thủ đâu. Xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ kẻ đứng ở một bên, chứng kiến Mị Sotis dùng dạ sen hù dị kẻn đỡ vĩ thú ngọc phía sau, vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi chính là sớm làm buông tha đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Chứng kiến sợ ngốc tại chỗ bắt vĩ, Mị Sotis không có, chờ hắn phản ứng kịp phía trước nói với hắn.